sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa hình bản đồ trước mắt là sa mạc cát bích. Ngoại trừ sỏi ra thì không có bất kỳ đồ vật cao lớn nào để che giấu thân mình. Nhưng ở đây đều là alpha cao cấp. Cho dù cát bụi bay đầy trời cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của bọn họ. Cố Tử Trương dẫn theo các robot của đội màu xanh phi hành trong sa mạc. Tìm kiếm xung quanh nơi ở robot của đội màu đỏ. Đột nhiên, từ xa B4N ra một viên đạn. Một viên đạn này xuyên thấu qua bão cát sa mạc. Uy lực 10 phần. Sức gió đi kèm tựa như muốn phá vỡ bầu trời đầy gió cát này. Giống như một con mãnh thú đi thẳng về phía cơ giáp hắc kim duy nhất trong toàn trường. Robot hắc kim nâng cánh tay trái đỡ công kích. Hai người va chạm mang đến tiếng động thật lớn khiến cho cát bụi bay lên. Sau đó một trận nổ tung mang đến khói thuốc súng đầy trời. Che khuất tầm mắt mọi người. Cùng lúc đó, Cố Tử Trương vận hành robot lao ra tầng tầng khói bụi. Dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía viên đạn bắn tới. Sau đó để lại một câu. Tất cả chờ đợi ở đây. Không di chuyển. Tất cả các alpha của đội xanh căn bản nhìn không rõ mọi thứ ở xung quanh. Nghe được lời Cố Tử Trương nói. Theo bản năng dừng lại tại chỗ bất động. Chờ đợi khói dày đặc tản đi. Khói bụi chậm rãi tản đi. Tầm mắt của bọn họ dần dần sáng sủa. Bỗng nhiên, bọn họ nhìn thấy một chiếc robot màu trắng hoành hành trong khói bụi. Tay cầm trường kiếm, giống như quỷ thần tay giơ kiếm rơi xuống. Không có cho người ta một tia cơ hội phản ứng. Là Hạ Chan, tất cả robot nhìn trái nhìn phải. Cố Tử Trương không có ở đây. Chúng ta muốn lên sao? Nhảm nhí, điều đó là chắc chắn rồi. Đi lên, phi công robot màu đỏ tức giận hô một câu. Dẫn đầu điều khiển robot phát động tấn công robot màu trắng. Bên kia, Cố Tử Trương vừa đến nơi đội đỏ trốn tránh. Bốn phía lập tức vọt tới mấy chiếc robot. Vây quanh hắn, Cố Tử Trương liếc mắt nhìn robot bốn phía. Cũng không nhìn thấy robot màu trắng quen thuộc. Cùng lúc đó, hắn nghe được trên kênh đội xanh phát ra tiếng nhắc nhở của hệ thống thông báo đồng đội bị đánh bại. Cố Tử Trương hơi nhắm mắt lại. Trên mặt không có một tia biểu tình. Trong lòng lại rõ ràng mình quá sốt ruột. Lại bị một viên đạn dẫn nghi ngờ của Hạ Chân đánh ra dẫn vào trong cạm bẫy của đội đỏ. Hắn nhất thời tỉnh táo lại. Động tác trên tay làm ra một loại chỉ thị khác. Đem robot dừng lại tại chỗ. Robot ở bốn phía chỉ thấy robot hắc kim đứng yên không nhúc nhích. Sau đó chỉ trong một chốc lát liền cùng nhau xông lên. Không ngừng phát ra công kích. Đồng thời, trong kênh truyền thông của đội xanh liên tục truyền tê đến tiếng thông báo khiến cho các alpha ở đây trở nên kinh hoàng. Nhắc nhở đồng đội bị đào thải. Đúng lúc này, robot hắc kim mở mắt ra. Động tác nhanh chóng, linh hoạt tránh thoát công kích của tất cả robot. Hơn nữa còn chuyển đổi vũ khí robot thành vũ khí phá giáp hạng nhẹ. Bắn liên tiếp 5 viên đạn về phía 5 chiếc robot đang đi theo bên cạnh. Viên đạn vừa mới bay ra khỏi vỏ. Thuận lợi xuyên thủng vỏ ngoài của robot. Đánh thẳng vào hạch tâm của robot. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Động tác của những robot bị đánh chúng bắt đầu đánh mất cân bằng. Dần dần trở nên cứng ngắc. Chỉ chốc lát sau hệ thống động lực robot trực tiếp dập tắt. Bị hệ thống phán đoán tử vong. Sau đó chỉ chốc lát sau, robot giả định chậm rãi trở nên hư vô. Tiêu tán trong phó bản. Cố Tử Trương dành thời gian liếc mắt một cái. Nhân số 2 bên trận doanh hiển thị ở góc trên bên trái giao diện hệ thống phó bản vẫn còn chênh lệch. Hắn tăng nhanh tốc độ di chuyển robot. Đồng thời chuyển đổi vũ khí phá giáp hạng nhẹ thành lưỡi dao sắc bén. Một giây sau, Cố Tử Trương di chuyển đến trước mặt một chiếc robot gần nhất. Căn bản không cho đối phương cơ hội phản ứng. Một kiếm đánh thủng robot trước mặt. Ngay sau đó, sau lưng Cố Tử Trương tấn công 4 chiếc robot. Hắn trong chốc thao tác cơ giáp hắc kim xoay tròn nhảy vọt. Trực tiếp lướt qua 4 chiếc robot trên bầu trời. Nhảy ra sau lưng bọn họ. Còn chưa đợi Cố Tử Trương có động tác tiếp theo. Phía sau robot nghênh đón mấy viên đạn. Ánh mắt Cố Tử Trương rùng mình. Thao tác robot hắc kim xoay tròn xung kích về phía sau. Lưỡi dao sắc bén cánh tay phải cắt viên đạn. Trên lưỡi dao sắc bén bùng nổ ra ánh sáng lóe lên. Lóe lên lóe lên. Lưỡi dao sắc bén chuyển hướng. Lại đem quỹ tích của viên đạn đụng lệch. Bắn thẳng về phía bốn chiếc robot còn chưa đứng vững phía sau. Thoáng chốc, sau lưng vang lên một trận tiếng nổ mìn. Cố Tử Trương cũng không quay đầu lại. Cũng không thèm liếc mắt nhìn robot sau lưng dần dần hóa thành mảnh nhỏ. Điều khiển robot phi hành về phía trước. Mục tiêu chỉ thẳng vào cơ giáp còn lại. Hắn phải tăng tốc. Còn có 7 người. Mắt thấy robot hắc kim nhanh chóng chạy tới. 7 chiếc robot còn lại liếc nhau một cái. Tăng nhanh tốc độ di động của robot. Đi thẳng về cùng một phương hướng. Bọn họ chỉ có một mục đích. Trước tiên rút lui. Tìm Hạ Chân tập hợp. 7 chiếc robot còn lại càng đi càng xa. Cố Tử Trương suy nghĩ vừa truyền. Đem lưỡi dao sắc bén chuyển hóa thành vũ khí phá giáp. Nhắm ngay robot phía trước. Chỉ đợi một thời cơ. Phía trước một trận gió cắt thổi qua. Loáng thoáng lộ ra thân ảnh của 7 chiếc robot. Cố Tử Trương hai tay vừa động. 7 viên đạn giao nhau bay về phía trước. Xẹt qua giữa không trung. Mang theo sức gió cực lớn phá vào hạch tâm robot. Lúc này, số người bên đỏ ở góc trên bên trái của trang ghi phó bản được làm mới. Cùng lúc đó, số lượng bên đội màu xanh cũng được làm mới. Màu đỏ, 1 vs màu xanh, 1. Đến lúc này, cả hai bên đều chỉ còn lại một người. Còn đều là đội trưởng. Hơn nữa chiến tích đều đánh bại 17 người. Mọi người vừa nhìn đều cảm thấy trận chiến đang tiến vào giai đoạn gay cấn nhất. Liền xem Cố Tử Trương và Hạ Chân ai có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Lúc này mọi người ở đội xanh mặt nhíu lại. Bọn họ vốn còn không phục những lời mà Cố Tử Trương nói. Kết quả bị Hạ Chân dùng hành động đánh vào mặt. Họ phải nói một điều. Chúng ta có ở tại chỗ, cũng nhớ đi vòng qua. Oa, tôi đã điều khiển robot chạy đi một cách nhanh nhất. Hạ Chân trực tiếp đuổi theo. Tôi cũng không thấy rõ động tác của anh ấy đã bị đánh bại. Đúng vậy, là Hạ Chân tự mình tìm tới cửa lãng phí thể lực. Trong kênh mọi người thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ. Cố Tử Trương ngại ầm ĩ, dứt khoát tắt thanh âm. Kế tiếp không có bất kỳ thao tác gì. Để cho cơ giáp hắc kim dừng lại tại chỗ. Mặt hướng về phía trước không nhúc nhích. Chăm chú nhìn phía trước. Một lát sau, trong tầm mắt dần dần xuất hiện một thân ảnh màu trắng. Hơn nữa, dùng tốc độ cực nhanh mà đánh tới. Cố Tử Trương bày ra tư thế. Điều khiển robot hắc kim lấy ra trường kiếm trang bị ở sau lưng. Trong nháy mắt chắn được công kích cẩu trường kiếm mà robot màu trắng chém tới. Trong nháy mắt hai thanh trường kiếm chạm vào nhau. Lực lượng cường đại của cả hai bên áp bách lẫn nhau. Mặt đất nơi cơ giáp hắc kim đang đứng dần dần sụp đổ xuống phía dưới. Ngay khi mặt đất sắp sụp đổ, hai chiếc robot nhanh chóng tách ra, để lại một cái hố lớn. Sau đó, hai chiếc robot không hẹn mà cùng bay lên không trung, đan xen vào nhau, chạm vào rồi lại tách ra rồi hợp lại. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ sa mạc chỉ còn lại tiếng trường kiếm va chạm. Thanh âm trường kiếm va chạm tựa hồ đánh thức ký ức sâu thẳm trong trí nhớ của Cố Tử Trương. Ánh mắt cả người nhoáng lên một cái. Hơn một năm trước, vào ngày nhập học của học viên mới, điểm đánh giá tổng hợp đầu vào S hệ robot Hạ Chân. Kiểm tra thể lực thân thể S, kiểm tra sức chịu đựng S, kết quả đánh giá toàn diện S. Chủ nhân của thanh âm lộ ra vẻ mừng như điên. Có thể thấy được đối với thành tích này có bao nhiêu hài lòng. Thành tích này cũng khiến cho mọi người phản ứng mãnh liệt. Nhao nhao đem ánh mắt đặt lên người Hạ Chân. Có một alpha hét lên. Điểm số S. Tôi nhớ trường quân đội đã 10 năm rồi không có tân sinh viên khi nhập học có đánh giá tổng hợp cấp S người khác. Cậu không biết sao. Hạ Chân lấy thành tích tân sinh đệ nhất nhất thi vào đây. Là alpha cấp S thật châu bò. Alpha kia gật đầu. Alpha cấp S khó trách. Người khác nghe xong, lườm hắn một cái, khó trách cái gì chứ. Năm ngoái cũng có tân sinh viên cấp S, đánh giá tổng hợp tuyển sinh cuối cùng liền lấy A, đừng nói là S. Ngay cả S cũng không có. Alpha, người khác vẫn như cũ nói ra. Cậu cũng đừng tưởng rằng A, dễ lấy. Trường quân đội mỗi năm có thể lấy được A, luôn không quá 10 người. Tuy nhiên, sự ngạc nhiên vẫn chưa kết thúc. Sau khi mỗi tân sinh viên hoàn thành đánh giá tuyển sinh toàn diện, hệ thống tự động sắp xếp dữ liệu. Hơn nữa, bản ghi thời gian thực trên màn hình lớn sẽ được làm mới. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy dữ liệu trên màn hình. Giáo viên phụ trách đánh giá tổng hợp tuyển sinh giật mình. Thất thố trước mặt mọi người. Kinh ngạc đến từng bước nâng cao thanh lượng. Robot hệ Cố Tử Trương. Kiểm tra thể lực thân thể S. Kiểm tra sức chịu đựng S. Đánh giá toàn diện thành tích S. Rất gần với SS. Có người nghe tin tức này. Sững sờ hỏi bạn học bên cạnh. Tôi có bị ảo giác hay không? Nghe S thành SS. Tâm trạng của người ở bên cạnh không thể nói một lời. Cậu không nhầm lẫn, là SS, rất nhanh, tất cả mọi người đều bị tin tức trước mắt đập đến choáng ngợp. Sau khi đều phục hồi lại tinh thần, lập tức nổ tung, vãi trưởng, Cố Tử Trương này là ai? Đây có phải là SS không? Tôi còn tưởng Hạ Chân chính là đỉnh cao cuộc đời rồi. Không phải chứ? Hạ Chân vẫn luôn lấy đệ nhất kia bị đánh xuống thần đàn. Tin tức đáng tin cậy đã đến. Cố Tử Trương là học viên mà hiệu trưởng đào tới. Là học viên lấy danh nghĩa đặc biệt tiến vào. Học viên đặc biệt, không phải là con đường mà chỉ có một ít tên thiên tài xuất chúng mới đi sao? Người có năng lực chân chính làm sao có thể đi con đường đặc biệt này? Có, vị này chính là người có năng lực đặc biệt. Không có gì ngạc nhiên khi bọn họ đều có biểu hiện kinh ngạc như vậy. Đánh giá tổng hợp tuyển sinh chính là năng lực toàn diện của học viên. Số liệu trên màn hình lớn cho thấy Cố Tử Trương quả thực là toàn năng. Hơn nữa mỗi một hạng thành tích đều là đỉnh cao. Mà học viên đặc biệt chỉ có một hạng đặc biệt nổi bật. Phương diện còn lại không đủ xuất sắc. Người như vậy mới có thể lựa chọn con đường này. Mọi người không khỏi nghi hoặc vị Cố Tử Trương này rốt cuộc là loại nhân vật gì. Nhao nhao tìm kiếm thân ảnh Cố Tử Trương. Cố Tử Trương ở đây. Hạ Chân nghe được thanh âm. Tầm mắt đi theo nhìn qua. Cố Tử Trương như có điều động tâm. Ánh mắt lướt qua tầm mắt mọi người. Nhìn về phía Hạ Chân. Bốn mắt nhìn nhau. Hạ Chân ngẩn người. Khẽ gật đầu. Sau đó xoay người. Cố Tử Trương không hiểu Hạ Chân có ý gì. Lại dừng ánh mắt lại ở trên người Alpha này một lát. Alpha dáng người thon dài. Ở bên cạnh một đám Alpha cơ bắp cường tráng có vẻ thân thể có chút đơn bạc. Nhưng khí chàng quanh thân của Alpha rất mạnh. Nói vậy thực lực cũng sẽ không tồi. Nghĩ như vậy, hắn thu hồi tầm mắt. Không nhìn thấy ánh mắt Hạ Chân lần thứ hai nhìn qua. Tối hôm đó, Cố Tử Trương đổ bộ vào đấu trường robot tinh võng. Sau khi thắng mấy trận liên tiếp, vẫn lựa chọn ngẫu nhiên xứng đôi. Kết thúc đếm ngược và bản đồ được làm mới. Hai chiếc robot màu đen đồng thời xuất hiện trên đấu trường. Bản đồ là đấu trường trong nhà đơn giản nhất. Sau khi chuẩn bị đếm ngược chấm dứt, hai chiếc robot màu đen đồng thời phát động tấn công. Bọn họ đều mang theo ý nghĩ đánh bại đối thủ. Cơ hồ trong phút chốc, vị trí hai bên đứng thẳng đều sinh ra nổ mìn kịch liệt. Nhưng mà sau một trận nổ mìn, hai chiếc robot màu đen vẫn không hề có vết thương mà đứng ở hai bên. Hai chiếc robot màu đen này đều có hình dáng giống nhau. Là một loại robot tân thủ được bán trong tinh võng. Đều giữ lại cấu hình ban đầu. Vỏ ngoài màu đen thuần khiết. Bố trí một thanh vũ khí laser. Giống như đang ở trước gương tự soi chính mình. Một giây sau, hai chiếc robot màu đen giống nhau như đúc nhanh chóng thoát ly khỏi sương mù. Nhắm vào đối phương bắn pháo sáng. Hơn nữa đồng thời tránh né quang pháo của đối phương. Sân huấn luyện không ngừng vang lên tiếng nổ vang của pháo hỏa. Bốn phía đá vụn khói bụi phiêu phù. Trong vài hơi thở liền biến thành một mảnh phế tích. Ngay cả một mảnh đất bằng có thể đặt chân cũng không có. Lúc này, robot màu đen đối diện nối liền vào kênh robot màu đen của Cố Tử Trương. Thanh âm bình thản truyền ra. Cố Tử Trương. Cố Tử Trương hơi sửng sốt. Một cái tên thốt ra. Hạ Chân. cứ như vậy xác nhận thân phận của hai bên. Hạ Chân đề nghị, chúng ta thêm chút màu sắc cho trận đấu này như thế nào? Cố Tử Trương, có thể, vừa dứt lời, Cố Tử Trương dẫn đầu dỡ bỏ trang bị duy nhất là vũ khí laser của robot. Đem vũ khí tháo bỏ ném sang một bên. Giây tiếp theo, vũ khí từ từ biến thành hư vô. Cách Trương.